Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thu mua nhân tâm, lĩnh phạt, hình đường trong viện, đường trảm kinh ngạc xem đứng lại trước mặt đường tịch, hắn bụng băng bó bạch bố có trói mắt hồng, là, quất roi 50, phạt quỳ một cái canh giờ, nhưng là ngươi đều như vậy. Còn lĩnh cái gì phạt a? Môn quy chính là môn quy. Ai cũng cãi lại không được, đường chảm nghe vậy tưởng mỗ mỗ hạ lệnh. Cũng không lại vô nghĩa. Lập tức kêu hình đường đệ tử tiến đến động thủ. Đường tịch nhanh nhẹn bán cởi áo sam, lộ ra cánh tay đầu vai. Mà sau hai tay bắt lấy hai sườn vòng treo. Đứng ở hình đài phía trên. Đem phía sau lưng lộ cấp chấp hành đệ tử. Kia chấp hành đệ tử nhìn đến đường chảm điểm đầu. Lập tức huy tiên bắt đầu hành hình. Phách phách thanh thúy quất roi thanh rõ ràng có thể nghe. Cho dù đường tịch gắt gao cắn môi không rên một tiếng. Nhưng nó cũng vẫn là đưa tới đi ngang qua hình đường đệ tử chú ý. Môn phái lý, thiếu vĩnh viễn là khả làm đề tài câu chuyện bát quái. Bọn họ tò mò theo viện cửa hướng nội nhìn quanh. Khi bọn hắn phát hiện cư nhiên là đường tịch khi, tất cả đều trợn tròn mắt. Làm sao có thể là hắn? Xác nhận nhiệm vụ thất bại. Còn có đường tịch sư huynh hoàn thành không được nhiệm vụ a. Đại gia thất trùy bát thiệt lý lộ vẻ khó có thể tin. Có người theo bàng đi ngang qua nghe được rõ ràng. Lập tức cau mày ly khai. Rồi một chút chút quật ở đường tịch trên lưng. Hoành thất thụ bát vết máu từng đạo chói mắt. Cứ việc đường tịch cắn răng giữ yên lặng. Ra vẻ cũng không vất vả. Nhưng hắn bụng máu loãng lại càng thầm càng nhiều. Băng bó bạch bố cơ hồ đã bị huyết toàn bộ sũng nước. Phần phật, thất tám sát thủ các đệ tử vọt vào hình nội đường. Bọn họ thấy đường tịch đang ở bị phạt, lập tức liền hướng hắn phía trước bôn, là ta nhiệm vụ thất bại, cam nguyện lĩnh phạt, còn thỉnh chấp hành đệ tử không cần thủ hạ lưu tình. Đường tịch thấy được bọn họ, vội vàng cao giọng hô to, này nhất kêu kêu mộng chấp hành đệ tử. Kêu có thể đường chiêu cầm đầu sát thủ các đệ tử vành mắt phiếm hồng. Tiên hình ở tiếp tục, đại gia im lặng trừng mắt nhìn chăm chú vào trận này quất roi. Một chút chút da chóc thịt bong thanh âm, một chút chút chói tai, phách phách thanh, giống như quật là bọn hắn tâm. Bụng băng bó, bởi vì huyết sũng nước lấy vô pháp lại hấp thụ, vì thế theo quất roi mang đến rung động, máu loãng xuống phía dưới sa sút. Một ít nhiễm đỏ quần, một ít tác tung tóe ở, đường chiêu xem này huyết, chung quy là nhẫn không đi xuống vọt đi qua, hắn một phen đẩy ra thi hình nhân, thân thủ đi phủ đường tịch vội vàng gầm lên, các ngươi làm gì, ngươi đều thương thành như vậy, không muốn sống nữa sao, tránh ra, đường tịch giận chừng đệ tử, ở đường môn, quy củ chính là thiên, các ngươi như thực vì ta suy nghĩ. Liền đều thối lui, nhưng là, lui ra phía sau. Nếu không muốn ta chết trong lời nói. Đường chiêu xem đường tịch một bộ cấp hồng nhãn bộ dáng. Nhất thời cũng là làm khó. Lúc này đường chảm thở dài một hơi. Được rồi, đã quất roi 20 hạ. Còn lại 30 trước nhớ kỹ đi. Đối đãi ngươi thương hảo lưu loát bổ khuyết thêm. Sát thủ các đệ tử nghe vậy phần phật một chút tiến lên vây quanh đường tịch. Không ít người đều đối đường chảm mặt lộ vẻ cảm kích sắc. Đường tịch lại xung đường chảm nói. Thỉnh đường chủ tiếp tục dụng hình. Không cần nhân ta hỏng rồi quy củ, đường chảm nâng tay ngăn lại. Các ngươi nhanh đưa hắn trở về đi. Chúng đệ tử lập tức liền đem đường tịch hình phạt kèm theo trên đài sam xuống dưới. Đường chủ, đường chảm vẻ mặt yêu sắc, làm như lo lắng cho mình gặp phải phiền toái. Đường chảm xua tay thúc giục, đi một chút đi, chuyện này ta thì sẽ hướng mỗ mỗ công đạo, mau trở về, vì thế sát thủ các đệ tử trực tiếp đem đường tịch nâng ra hình đường. Mà đường chảm cũng lập tức đi đoạt hồn phòng, chuyện gì, mỗ mỗ ngồi ở chủ sảnh chủ ghế xem đường chảm ân đi, môn chủ. Đường tịch thương thế không nhẹ, lúc này thật sự không nên lĩnh phạt, cho nên ta nhường hắn đi về trước cái gì. Mỗ mỗ kinh ngạc, hắn chạy tới lĩnh phạt, là, ai, đáng chết tâm nhãn đứa nhỏ, ta đều nói nhường hắn trễ mấy ngày lại đi, mỗ mỗ tuy rằng thở dài. nhưng trong mắt lại hơn một phần đối Đường Tịch vẻ yêu thích. Lúc này nhân Đường Mẫn đã xuất hiện tại sảnh ngoài, Mỗ Mỗ liền đuổi rồi Đường Trảm lui ra. Đường Trảm đi rồi, Đường Mẫn mang theo Đường Hân cùng Đường Hổ đi vào. Hai người này vừa tiến đến liền bất an quỳ xuống đất. Nói, các ngươi là bị ai cấp sao hôn? Đường Hổ thanh âm khẽ run, đệ tử không biết. Đệ tử đương thời đang ở chế tác mặt nạ, đột nhiên bị người dùng dược khăn bưng kín miệng mũi. Lại tỉnh lại khi, đã cùng Đường Hân cùng nhau bị nhân trói ở xài phòng lý, Mỗ Mỗ nghe vậy nhìn về phía Đường Hân. Đường Hân vội hỏi, đệ tử vừa đem quận chúa chủ tớ thi thể vùi lấp hào. Liền nghe thấy được một cỗ mùi thơm lạ lùng, theo sau, liền, Mỗ Mỗ nhíu mi, nói như vậy, các ngươi đều là bị độc phóng đổ. Đường Hân, Đường Hổ chăm miệng một lời xưng là, Mỗ Mỗ suy nghĩ một lát hỏi, kia Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi, hay không thành công thay? Thành công, bất quá, chúng ta trở về lúc, ở dưới chân núi tiếp đến truyền thư, Đường Hổ xuất ra một cái quyên mảnh vải. Đường Mẫn lập tức tiến lên tiếp nhận, đưa cho Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ triển khai xem sau, lập tức sắc mặt đại biến, phi thường bất an. Môn chủ, nhưng là ra cái gì đường rẽ? Đường Mẫn nhìn đến Mỗ Mỗ sắc mặt đại biến, có loại không tốt lắm dự cảm đi, Đồng Trương đưa thân đội ngũ trong một đêm bị cửu rất diệt hết. Khả quận chúa cùng tôi tớ lại bình yên vô sự, Đồng Mạnh gia nhị công tử một đạo trở về Mạnh phủ, Đường Mẫn sửng sốt. Trừng mắt nhìn, Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi đã có thể thành công tiến vào thành đô phủ. Nhất định có thể tìm được cơ hội động thủ, Mỗ Mỗ lại lắc đầu. Thở dài nói, không có Đồng gia binh tướng tương trợ, lại không người tiếp ứng. Các nàng hai cái sợ là không về được, Đường Mẫn nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói. Cũng chưa về không phải vừa vặn, như vậy liền không có người có thể gây trở ngại Đường Tiêu, Mỗ Mỗ ánh mắt u oán nhìn nàng một cái. Muốn nói lại thôi, sát thủ các đệ tử đem Đường Tịch đuổi về ốc. Liền lập tức giúp đỡ xử lý bụng miệng vết thương cùng với hắn phía sau lưng tiên thương. Ngươi đều như vậy, Mỗ Mỗ cư nhiên còn muốn phạt ngươi. Nàng cũng quá độc ác. Chính là, nhân tâm đều là thịt trưởng. Nàng thế nào có thể nhất phạt lại phạt. Đường Tịch có chút suy yếu nói. Là ta làm việc bất lợi trước đây, ngươi là vì cứu chúng ta tài kia đệ tử nói một nửa. Dùng sức nắm tay nói. Chúng ta là nhân. Không phải xúc sinh, nàng làm sao có thể như thế lãnh huyết vô tình. Đường Tịch trầm mặc không nói. Chúng đệ tử biểu cảm căm giận. Đường Chiêu lúc này nhíu mày nói. Đường Tịch sư huynh, người bụng này thương, chẳng lẽ cũng là Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ không muốn mạng của ta. Đã là của ta phúc khí. Cái khác, không trọng yếu, hắn mơ hồ không rõ trả lời. Lập tức nhường Đường Chiêu bọn họ sắc mặt mấy biến. Lẫn nhau đối diện ánh mắt trao đổi. Mấy tức sau, Đường Chiêu trịnh trọng nói. Đường Tịch sư huynh, người đối chúng ta như thế hữu tình có nghĩa. Nếu không chê, chúng ta muốn cùng ngươi kết bái vì huynh đệ. Nhất chúng sát thủ các đệ tử gật đầu phụ họa. Đường Tịch mỉm cười nói. Nói cái gì ngốc nói. Chúng ta vốn chính là huynh đệ a, bằng không ta làm gì như thế, vài tên đệ tử sửng sốt. Tiện đà ào ào quỳ xuống hướng hắn lễ bái. Đại ca, đại ca, đại ca, ngoặc kép chấm chấm, mỗi một tiếng rõ ràng chân thành, đại ca. Một đám nghiêm cẩn lễ bái. Đường Tịch nhìn như ở bất đắc dĩ cười khổ không thể không thừa nhận. Nhưng là, trong ánh mắt hắn đã lộ ra thắng lợi sắc. OCV by Love Dayo, hết chương.